Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 750, ta nhà thiếu cái sư gia. Cái này điểm ta cũng nghĩ qua. Bất quá, ta không có ý định như thế làm. Cái này liên quan đến một cái y tiên đức phẩm. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu huynh đệ để Hồ Mỗ ta bội phục. Hồ Hán Hà cảm thán nói. Hồ huynh, nếu không, mấy ngày nay ngươi cùng Triệu huynh đệ cùng một chỗ, bồi bồi hắn thế nào? Khô Mộc Tiên Vương nói ngoài có âm nói. Cũng không phải sợ, ta còn thực sự không rảnh. Chúng ta chiến võ đường so ta còn lợi hại hơn mấy tên gần nhất không rảnh. Ra sa môn, nếu như đụng phải chiến lực mạnh tiên nhân tới khảo hạch thành vệ. Chiến võ đường coi như muốn nghỉ cơm. Vậy cũng không được, có hại chiến võ đường uy danh. Hồ Hán Hà lắc đầu nói. Ách, ngược lại là, bất quá, đường cửu diễm lại không thích hợp. Khô Mộc Tiên Vương thở dài. Bất quá, kỳ quái lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, biển trời một màu, một chút. Đoán chừng là cho là hắn công lực yếu nhất. Không thể lấy, biển trời một màu. Nếu không, người bồi bồi Triệu huynh đệ. Chờ ta có rảnh liền tới nhận ca. Hồ Hán Hà nói. Thay Triệu huynh đệ khi mấy ngày lâm thời đầu bảo tiêu cũng là không phải không thể. Chỉ bất quá, các ngươi biết, ta gần nhất tại bận bịu cái gì, khiến cho ta sứt đầu mẻ chán. Cái kia có tâm tư. Biển trời một màu lắc đầu nói. Ta ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ngươi thật sự không rảnh. Hồ Hán Sơn tựa như nhớ tới cái gì nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Biển Thiên huynh. Người thật có cái này tâm vậy cũng tốt. Khô Mộc Tiên Vương đột nhiên cười. Khô Mộc huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta biển trời một màu xem thường bằng hữu của ngươi? Ta nói qua, ngươi Khô Mộc huynh bằng hữu chính là ta biển trời một màu bằng hữu. Chuyện của ta ngươi cũng là biết. Ngươi giải quyết a. Biển trời một màu mặt nghiêm, có chút mất hứng, ta đương nhiên để ở trong lòng. Khô Mộc Tiên Vương hướng phía Triệu Tinh Thần nạn hạ mắt. Cười nói. Biển Thiên huynh. Ta Triệu gia còn thiếu cái sư gia. Biển Thiên huynh nguyện ý hiện tại liền có thể đi theo ta. Triệu Tinh Thần giật mình. Khô Mộc ánh mắt kia. Tám thành là biển trời một màu sự cùng y dược chi đạo có quan hệ. Chỉ cần cùng cái này có quan hệ vậy mình coi như dễ giải quyết. Đã có thể giải quyết. Sao không như thừa cơ thu phục biển trời một màu. Muốn biết, đến tiên giới về sau, Triệu Tinh Thần bên người thật đúng là thiếu một cái có thể chọn lên đòn rông. Có thể quyết định người. Tại hạ giới lúc bên người quân sư loại hình nhân tài cũng không ít. Cái này biển trời một màu ngược lại là phù hợp. Đầu não thông minh, thực lực cũng không kém. Còn có thể kiêm đảm nhiệm bảo tiêu chức. Ha ha ha, đường cửu diễm nghe xong. Tiếng cười có chút lạ. Mà Hồ Hán Hà cũng là một mặt là lạ bộ dáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Xem chừng đều cho rằng Triệu Tinh Thần quá nhở lớn. Không thấy rõ chính mình. Người thứ gì? Thế mà đại ngôn bất xàm muốn người ta biển trời một màu khi nhà ngươi sư gia. Chỉ bất quá, trở ngại Khô Mộc Tiên Vương mặt mũi không có ngay tại chỗ mỉa mai mà thôi. Chính là Khô Mộc Tiên Vương cũng hung hăng kinh ngạc một cái. Biểu tình biến đổi. Không có lên tiếng mà thôi. Ý nghĩ cùng đường cửu diễm mấy người bọn hắn cũng kém không nhiều đi. Ngươi hẳn là xin người ta biển trời một màu mới là. Có thể a, chỉ cần ngươi giải quyết chuyện của ta. Ta đáp ứng ngươi. Quả nhiên tới. Biển trời một màu mặt hiện mỉa mai nói. Nếu như là liên quan tới dược đạo y lý phương diện. Ngươi nói tới chính là. Triệu Tinh Thần hình như còn không hiểu được. Tiếp tục nhờ lớn. Triệu đại sư, biển trời một màu sự đều kéo 100 năm. Như thế dễ giải quyết lời nói sớm giải quyết. Hồ Hán Sơn rốt cục không có đình chỉ. Trực tiếp nói. Ha ha, biển thiên huynh cũng mời qua không ít y tiên. Bao quát ngũ phẩm cũng có. Chỉ bất quá nha, khó như lên trời. Căn bản cũng không khả năng. Đường cửu diễm trào phúng mùi vị càng đậm. Ta người này thích nhất đem không có khả năng biến khả năng. Triệu Tinh Thần một điểm giác ngộ. Không có. Có vẻ như càng thêm khoa trương. Cầm đi nhìn một cái. Biển trời một màu giận dữ. Bằng một tiếng đem một trang giấy đập vào bàn bên trên. Ta xem một chút. Triệu Tinh Thần một mặt nhờ lớn cầm lấy liếc tới. Một bên Khô Mộc Tiên Vương chau mày. Đều không có ý tứ nhìn. Thiên thủy thiên hỏa bản một nhà. Làm sao thủy hỏa tương tiên gấp. Nước dập lửa đến không diệt được. Lửa diệt nước đến nước vẫn còn. Thủy hỏa giao hòa thành một thể. Sông cạn đá mòn thành một nhà. Mới là đại đạo sơ thành lúc. Triệu Tinh Thần nhẹ giọng nhắc tới nói. Thứ quỷ gì? Triệu Tinh Thần có chút bó tay rồi. Ha ha ha, không có biện pháp à. Hồ Hán Sơn cười to mở. Có biện pháp mới gặp quỷ. Cái này căn bản liền không làm được. Nếu không phải nước áp lửa một đầu. Lại có là lửa thắng nước một bậc. Cái kia có thể sống chung hòa bình. Đường Cửu Diễm hừ nói. Ai, ta cũng suy nghĩ 100 năm. Bất quá. Đều không có suy nghĩ ra cái gì tới. Khó mà song toàn. Song toàn a, Khô Mộc Tiên Vương thở dài. Có biện pháp không? Biển trời một màu nhìn xem Triệu Tinh Thần mỉa mai nói. Chính suy nghĩ. Triệu Tinh Thần trả lời. Khô Mộc huynh. Người huynh đệ này ta không đồng ý. Mù suy nghĩ cái gì? Bọn hắn. Bao quát ta đều suy nghĩ 100 năm đều vô dụng. Ta chờ ngươi 100 năm a. Quả thực là trò cười. Loại này tâm không thành hạng người. Gọi hắn cút. Biển trời một màu lập tức trở mặt. Quát nói. Hối đoái. Triệu Tinh Thần chọc tức. Thiên thần không gian mở ra. Hắn sớm liền thấy một cái trùng nước thiếu lửa tàn trùng. Ánh sáng lóe lên. Nước thiếu lửa tàn trùng chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Bổ sung đề công một cấp ngũ phẩm tiên vương. Lúc đầu Triệu Tinh Thần là không nghĩ như thế sớm hối đoái. Muốn lưu tại nhất cần thời gian đoạn hối đoái. Lần này cũng là tình thế bức người. Vì tranh khẩu khí, bỏ ra mấy trăm triệu điểm giá. Cút đi, Hồ Hán hà hừ nói. Không có sắc mặt tốt, còn nghĩ rằng không đi. Muốn hay không bản cô nương cho ngươi một bàn tay. Đường Cửu Diễm càng tới mãnh. Triệu Đại Sư, nếu không, người đi trước nói một bước. Khô Mộc Tiên Vương đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, cũng tương đương quái Triệu Tinh Thần bất tranh khí. Làm thành dạng này, thật mất thể diện, cầu thí đại sư, Đường Cửu Diễm mắng nói. Có ít người, liền thích khoe khoang, ta nhất xem thường loại người này. Biển trời một màu cười lạnh nói, cái này rượu không uống, không có ý nghĩa, Khô Mộc Tiên Vương, cáo từ, có vẻ như... Hắn liền Khô Mộc Tiên Vương đều nhớ bên trên. Người như rời đi, vĩnh viễn liền không giải quyết được. Triệu Tinh Thần nói, thả cái gì dám thối. Người có thể, người giải quyết cho lão tử nhìn một cái. Bằng không thì, hôm nay ta muốn rút ngươi. Chính là Khô Mộc Tiên Vương ở đây cũng vô dụng. Ai cũng đừng nghĩ bảo trụ ngươi. Biển trời một màu vỗ bàn một cái. Khí thế hùng hổ đứng lên. Ngón tay Triệu Tinh Thần, đằng đằng sát khí, biển thiên huynh, nhìn ta chút tình mọn. Được rồi, lần sau ta cũng không tiếp tục dẫn hắn tới. Khô Mộc Tiên Vương mặt đều nghẹn thành tử thanh sắc. Không có lần sau, hôm nay ta liền muốn đoạn hắn một cái chân. Dạy hắn hảo hảo làm người. Không cần cho rằng chúng ta yêu loại dễ bắt nạt. Thứ gì? Biển trời một màu nói. Xem thường chúng ta. Lừa phỉnh chúng ta, đánh thật hay, Đường Cửu Diễm đi theo gọi tốt, gọi chính hắn đoạn chân xéo đi chính là. Hồ Hán Sơn nói, ba vị, hắn nhưng là chúng ta khảo công ty phó tổng tuần sát. Được rồi, coi như là ta Khô Mộc mắt bị mù, cầu các ngươi một lần. Khô Mộc Tiên Vương khó chịu nhất, ôm quyền nói, cút ngay, lập tức lan, bằng không thì, ta sẽ nhịn không được muốn giết ngươi. Biển trời một màu giống to nói. Nhìn đến cái này trùng không có. Triệu Tinh Thần không sợ chút nào. Trưởng hơi động lòng. Một con côn trùng hiển ra. Côn trùng dùng được cái chim a. Biển trời một màu hừ nói. Hắn đối với ngươi liền dùng được cái chim. Có cần hay không? Không cần lão tử thu hồi. Đùng. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Nói. Tiểu tử. Ngươi ăn hùng tâm báo tử đàm. Thật muốn tìm cái chết. Biển trời một màu nhẫn nại đến cực trí. Mặt đều trình nhợt nhạt. May mà Khô Mộc huynh còn nói đầu óc ngươi linh. Cái gì vua hải tặc? Cẩu thí, không phải. Ta Triệu gia còn thật không thiếu như ngươi loại này vô não người. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cái này cái gì côn trùng? Hồ Hán Sơn ngược lại là tò mò. Hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.